Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1504, Nại Hà Thiên thời đại có tuổi nhỏ nữ ma đầu. Chương 1500, Nại Hà Thiên thời đại có tuổi nhỏ nữ ma đầu. Giang Hạo ngồi tại lầu các cùng viện trưởng uống trà, cái sau có chút lo lắng. Ngươi nói người của Đọa Tiên tộc sẽ phát hiện sao? Hẳn là sẽ không a. Nghe vậy, viện trưởng có chút hiếu kỳ nhìn hướng Giang Hạo. Ngươi cảm thấy cái kia Đan Thanh Hà như thế nào? Viện trưởng trong lòng không phải có đáp án sao? Vì sao lại muốn hỏi ta? Giang Hạo đặt chén trà xuống cười nói. Bọn hắn đều nói ta nói chuyện huyền ảo, có nội hàm. Nói trắng ra là chính là cảm thấy ta thích đương người, thích chơi đố. Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo nói, nhưng là ta cái kia là nói hưu nói vượn, chỉ là bọn hắn cảm thấy có huyền ảo thôi. Trên thực tế, chân chính người thích chơi đố tựa hồ là đại trưởng lão ngươi. Đại trưởng lão ngươi cho ta nói thật, ngươi đến cùng là tu vi gì? Giang Hạo cười ha ha một tiếng nói, viện trưởng đoán xem, thiên tiên. Viện trưởng nhìn qua Giang Hạo nói, nghe nói Hạo Thiên Tông bên kia có thiên tiên tồn tại, tựa hồ muốn tay tấn thăng tiên tông, thiên tiên liền có thể tấn thăng tiên tông. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn coi là muốn đại la mới có thể tấn thăng tiên tông. Đại trưởng lão đây là xem thường thiên tiên a. Viện trưởng cười nói, đương kim trên đời vốn không tồn tại thiên tiên, nếu có người trở thành thiên tiên, lại chấp trưởng một phương thế lực, là có thể câu thông thiên địa, sau đó để khí vận rơi xuống. Chỉ cần tông môn được công nhận, như vậy thì sẽ bị nâng đỡ. Chờ nâng đỡ kết thúc, tông môn chỉ cần đủ cường đại, như vậy thì có thể trở thành chúa tể một phương, trở thành danh phù kỳ thực tiên đạo tông môn. Nhưng muốn trở thành tiên tông cũng không dễ dàng, cũng không phải là nói thiên tiên liền nhất định được, mà là bởi vì thiên tiên là bây giờ thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại. Cho nên thiên tiên liền có thể câu thông thiên địa, vì tông môn đi tranh đoạt một cái cơ hội. Giang Hạo lần thứ nhất biết được bên trong đó có nhiều như vậy môn đạo. Bất quá, thiên tiên chính là người mạnh nhất sao? Không phải là hành tẩu người mạnh nhất. Giang Hạo ý đồ cảm giác hạ, phát hiện giữa thiên địa có một cỗ khó mà ngôn ngữ áp chế. Cùng hắn thời đại kia không giống nhau lắm, mà lại, mặc kệ là Đọa Tiên tộc, vẫn là Thi tộc, tựa hồ cũng không có phía sau nội tình xuất hiện, hoàn toàn không cách nào can thiệp mảnh này thiên địa. Thật giống như, thiên địa trói buộc chăm chú đẻ ép hết thảy. Bây giờ, xem như nhân hoàng về sau, lần thứ nhất thiên kiêu cùng nổi lên, đại thế manh mối ngay tại sinh sôi. Khó trách cổ kim thiên đều trở thành chân tiên, đại thế còn chưa hề mở ra, lúc trước mình thành tiên, đại thế liền có mở ra dấu hiệu. Nhiều nhất thời gian mấy năm, cổ kim thiên đều thành tiên trăm năm, đại thế còn tại ấp ủ. Về sau Giang Hạo tiếp tục xem Thiên Văn Thư Viện. Về sau 30 năm, Thiên Văn Thư Viện cùng Đọa Tiên tộc đều có ma sát. Thẳng đến ngày ấy, cổ kim thiên ở bên ngoài hiển lộ rõ ràng uy thế. Bọn hắn mới phát hiện trong thư viện cổ kim thiên là giả. Về sau bắt đầu vây quét Thiên Văn Thư Viện. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, Cảnh Đại Giang mang theo hai vị huynh đệ xông vào đối phương hạch tâm. Càng chiến càng mạnh. Dù là thân thể có vô số thương thế, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Giết cái bảy vào bảy ra, cuối cùng ba người bị mang lên Giang Hạo nơi này. Ba người đều là trọng thương. Lúc này dẫn đầu cái kia Nhân Vọng cuối cùng quỳ xuống. Đại trưởng lão, Cảnh trưởng lão còn tại bên trong Cảnh Giữ Thành. Giang Hạo hồi tưởng lại mình mới vừa tới lúc gặp phải hai người kia, cuối cùng thở dài, sau đó mang theo đối phương biến mất tại nguyên chỗ. Giang Hạo mang người dung nhập ánh sáng bên trong, tựa như ở khắp mọi nơi, mà bị mang theo vị kia đệ tử, nhìn xem Giang Hạo trong mắt lóe lên khó có thể tin ánh mắt. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Đại trưởng lão, đây là pháp thuật gì? Hắn vô ý thức hỏi. Giang Hạo cười không nói, vì không mang đến phiền phức, hắn cũng không tính cáo chi danh tự, cũng không có ý định dạy, chỉ là hỏi người ở nơi nào. Tại đối phương chỉ dẫn dưới, Giang Hạo thuận lợi đem người mang theo trở về, cũng không có gây nên nhân quả gì nghiệp lực, không phải cái gì người trọng yếu, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Có lẽ, lúc đầu Cảnh Giữ Thành sẽ không phải chết, chỉ là sớm được cứu đi ra thôi. Vừa về đến, Giang Hạo liền để những người khác lui ra. Vị kia được chứng kiến Giang Hạo hòa Quang Đồng Trần đệ tử, trong mắt mang theo khó mà ma diệt lửa nóng, nhưng là hắn vẫn hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng uyển chuyển nói, cơ duyên chưa tới, cơ duyên chưa tới. Đối phương cảm thấy đại trưởng lão tuyệt sẽ không bắn tên không đích, cho nên chỉ cần mình cố gắng, có lẽ liền có thể gặp phải hoặc là học tập. Hắn không hề từ bỏ, mà là đem chuyện này một mực để ở trong lòng. Có lẽ, tại mạt đến tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn sẽ đạp biến muôn sông nghìn núi, gặp được vô số cơ lục, cuối cùng chờ đến cơ duyên kia. Học tập điều này làm hắn tâm trí hướng về pháp thuật. Lần này đại chiến kéo dài vài chục năm, trong lúc đó, đông bộ truyền đến tin tức, Hạo Thiên Tông lấy một chiếc gương chiếu rọi đại địa, một vị cường giả sừng sững trời cao, vô số đệ tử dẫn động khí tức dung nhập tông môn, khiến cho cùng thiên địa cộng minh. Về sau thiên địa khí vận chấn động, rơi vào Hạo Thiên Tông phía trên, toàn bộ Hạo Thiên Tông tắm rửa tại khí vận bên trong. Tấn Thăng Tiên Tông cùng Nam Thiên Văn Thư Viện còn tại cùng Đoạ Tiên Tộc tranh đấu lúc, đông bộ lần nữa truyền đến tin tức, Minh Nguyệt Tông đồng dạng ra cường giả, một hạt châu tựa như Hạo Nguyệt sừng sững Minh Nguyệt Tông phía trên. Về sau vô số đệ tử dẫn động Nhật Nguyệt tinh thần, cuối cùng tinh thần Nhật Nguyệt ngưng tụ khí vận vẩy xuống Minh Nguyệt Tông, đạt được tán thành. Tấn Thăng Tiên Tông lại là cùng Nam Thiên Văn Thư Viện vẫn là đang cùng Đoạ Tiên Tộc đả sinh đả tử. Giang Hạo lần nữa nhận được tin tức, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông, một vị cường giả một kiếm đứng ở Sơn Hải phía trên. Xuyên qua cổ kim, tông môn đệ tử dẫn động Sơn Hải kiếm ý, được đến Sơn Hải tán thành, Sơn Hải ngưng tụ khí vận, rơi vào Sơn Hải kiếm tông như thế. Tấn Thăng Tiên Tông Giang Hạo nhận được tin tức thời điểm, có chút khó có thể tin. Cái này ba cái tông môn, thế mà tại cùng một năm Tấn Thăng Tiên Tông, nhìn lại Thiên Văn Thư Viện, còn tại cùng Đoạ Tiên Tộc đánh, cảnh đại giang bọn hắn tổn thương một lần lại một lần. Bất quá hai phe chiến đấu không có ưu thế áp đảo. Giang Hạo có thể nhìn ra, Thiên Văn Thư Viện bên trong đệ tử tiến bộ thần tốc, hạo nhiên khí tức tại trong thư viện hội tụ. Nhất là kia hai tòa pho tượng, càng thêm có thánh hiền khí tức, nhưng là theo bọn hắn dung nhập thư viện, Giang Hạo luôn cảm thấy không quá bình thường. Về sau thư viện di truyền, không biết cùng những này tượng đá có quan hệ hay không. Lại tới đây 600 năm đánh mấy chục năm Thiên Văn Thư Viện cùng Đoạ Tiên Tộc, rốt cục yên tĩnh, bởi vì cổ kim thiên trở về, hắn lại mang về một vài thứ. Là bia đá, như là thánh hiền tượng đá bình thường, là cơ duyên tạo hóa chi vật mà có những vật này. Thư viện lần nữa đạt được khuếch trương, nhất là đánh mấy chục năm đều không có thua ở những cái kia Đoạ Tiên Tộc trong tay. Thiên Văn Thư Viện, tại Tây Bộ thanh danh vang dội, Xích Long cực kỳ lâu chưa có trở về. Bất quá hắn viết thư trở lại qua, không ngạc nhiên chút nào. Hắn là đến vay tiền, về sau nghe nói hắn bắt đầu bán máu. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy đối phương không cứu nổi, để hắn đừng trở về mất mặt xấu hổ. thời gian ở trong mắt Giang Hạo xuất hiện biến hóa, tựa hồ hết thảy đều đang nhanh chóng lướt qua về sau. Cổ Kim Thiên tại thư viện dạy học, tại thư viện tu luyện, thời gian khác chính là đánh cảnh đại giang cuối cùng bắt đầu ra ngoài, tiến về các loại bí cảnh, thực lực đang không ngừng tăng lên, sau đó bắt đầu ở Tây Bộ cùng người giao thủ. Lúc này Tây Bộ thi tộc một vị nam tử bắt đầu ở Tây Bộ hiển lộ rõ ràng hắn lấy thiên tiên tu vi học tập tiên tông muốn mang theo thi tộc tấn thăng, nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng chỉ là dẫn hạ Tây Bộ khí vận, nhưng cũng đủ thi tộc lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, thi tộc bắt đầu thử nhất thống Tây Bộ, trở thành Tây Bộ người quản lý cao nhất. Thiên Văn Thư Viện tự nhiên không dám cùng đối kháng, cho nên tiếp tục yên lặng phát triển. Lần này, Giang Hạo cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. 300 năm sau, Cổ Kim Thiên trở lại thư viện, nhất cử xông phá chân tiên gông xiềng, thành tựu thiên tiên. Hắn thành tựu thiên tiên chuyện thứ nhất chính là bắt được cảnh đại giang, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, sau đó để vẫn là chân tiên trung kỳ cảnh đại giang hô tiền bối. Cổ Kim Thiên nói sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Giang Hạo tới đây thứ 1000 năm, thi tộc chiếm cứ tuyệt đại bộ phận Tây Bộ, còn lại chính là Đọa Tiên tộc cùng Thiên Văn Thư Viện cùng một chỗ không lớn địa phương. Nghe nói nơi đó cũng rơi xuống Tây Bộ khí vận, trước mắt không ai dám đi cái kia địa phương, tựa hồ hướng vào trong người đều phải chết. Một ngày này, Cổ Kim Thiên tìm được viện trưởng cùng Giang Hạo. Hắn mục đích cực kỳ đơn giản, muốn tấn thăng tiên tông, có thể thành sao? Viện trưởng có chút bận tâm, thử một chút thì biết, bất quá ai tới làm người chủ sự. Cổ Kim Thiên nhìn hướng Giang Hạo, Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, ta lớn tuổi, một thanh lão cốt đầu, không vẫy vùng nổi, vậy ta đến rồi. Cổ Kim Thiên thần thái sáng láng nói, lần này ta muốn để toàn bộ Tây Bộ nghe được thanh âm của ta, tương lai ta sẽ để cho toàn bộ Tây Bộ chỉ có ta Thiên Văn Thư Viện âm thanh. Giang Hạo bội phục, bởi vì đừng nói Tây Bộ, cả vùng đều chỉ có Cổ Kim Thiên một người âm thanh, những người khác hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ tấn thăng tiên tông bắt đầu, Cổ Kim Thiên hẳn là liền muốn mở ra hắn nhất truyền kỳ nhân sinh. Hắn hôm nay thực lực còn nhỏ, cho nên tiếp xúc không đến quá sâu đồ vật, nhưng là hẳn là cực kỳ nhanh, thời gian đang không ngừng tăng tốc. 30 năm sau Giang Hạo lại tới đây thứ 1030 năm. Thiên Văn Thư Viện chuẩn bị mấy chục năm, rốt cục muốn bắt đầu tấn thăng tiên tông. Lúc này, tất cả Thiên Văn Thư Viện học sinh, tất cả đều mặc chỉnh tề, đi tới trên quảng trường. Cổ Kim Thiên cầm trong tay cổ kim chiến kích, lập thân thư viện phía trên. Trong lúc nhất thời thư viện yên tĩnh trở lại, nhưng là im ắng lại đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều là một lòng. Bọn hắn tinh khí thần toàn bộ dung nhập Cổ Kim Thiên trong thân thể. Dù là tay cầm chiến kích Cổ Kim Thiên, y nguyên tản ra hạo nhiên chính khí, hắn lòng có cảm giác cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được vô số học giả khát vọng. Học sinh Cổ Kim Thiên tại trong loạn thế chấp trưởng sát phạt, vì thư viện mở con đường, không vì thành tựu đường vô địch, chỉ nguyện vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, lấy học thức dạy bảo vạn dân, lấy thư tịch trải thức hải con đường, mở vạn thế xuân thu, dùng cái này lập thể tấn thăng tiên tông. Giang Hạo nghe phía trên nói trầm mặc không nói, kỳ thật hắn ý đồ dẫn đạo qua Cổ Kim Thiên, cuối cùng không có dẫn đạo hoàn thành, chưa thể nói ra đằng sau câu nói kia, bất quá cũng đủ. Mà theo Cổ Kim Thiên lời nói rơi xuống, thiên địa chấn động, vô tận khí tức ầm vang rơi xuống. Đây là vạn dân khí vận, chỉ là tại khí vận rơi xuống trong nháy mắt, Đọa Tiên tộc đột nhiên phát động công kích mãnh liệt nhất, xung kích hướng Thiên Văn Thư Viện. Bọn hắn muốn ngăn cản Thiên Văn Thư Viện thành tựu tiên tông. Ầm ầm, trong lúc nhất thời lực lượng cường đại làm vỡ nát khí vận cổ kim thiên tức sủi bọt mép. Hắn bước ra một bước, âm thanh mang theo túc sát, đọa tiên tộc. Cái gì rác rưởi, cũng xứng đến thiên văn thư viện quấy rối. Giờ khắc này, cổ kim thiên khí tức bắn ra, uyên thâm giống như biển. Một chuôi chiến kích tựa như thần binh hàng thế. Hắn cầm trong tay chiến kích, thân thể vĩ ngạn, uy phong lẫm liệt, tựa như nhân gian thái tuế thần. Hoa văn đại đạo, như là vô tận sóng biển đập vào mặt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người của đọa tiên tộc muốn ngăn cản, nhưng là bất luận cái gì công kích đều không thể đối cổ kim thiên tạo thành tổn thương. Sau đó chiến kích ném mạnh ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu một vị cường giả. Cổ kim thiên trong nháy mắt xuất hiện, tiện tay rút ra chiến kích, tiếp tục huy động, thương gia như rồng chảm địch thủ cấp. Một mình hắn liền dám chiến nhất tộc đọa tiên tộc như thế nào? Tiên tộc thì sao? Hôm nay bọn hắn đều phải chết, thiên văn thư viện những người khác cũng tham dự đại chiến. Giang Hạo nhìn xem ngay tại chậm rãi rơi xuống khí vận. Để viện trưởng đi chủ trì đại cục, cuối cùng viết một trang giấy, giao cho viện trưởng, hy vọng lần nữa tấn thăng tiên tông. Mà nhìn thấy trang giấy viện trưởng có chút kinh ngạc, Giang Hạo chỉ là làm suyệt động tác, để giữ bí mật. Viện trưởng gật đầu, nhưng đối với câu nói kia vẫn là sinh lòng rung động. Cho nên hôm qua đại trưởng lão dẫn đường hồi lâu, chính là hy vọng để cổ kim thiên nói ra một câu nói kia. Vì thiên văn thư viện định ra vạn thế cơ, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tại những lời này sau khi truyền ra, toàn bộ thư viện bộc phát chấn động, trong lúc nhất thời pho tượng, bia đá, toàn bộ chấn động. Bọn hắn tựa hồ theo thiên văn thư viện tấn thăng tiên tông, liền xuất hiện biến hóa, vì thánh hiền, vì thiên hạ thương sinh, dùng cái này định ra tiên tông căn cơ, mà sách thánh hiền trang tất nhiên có cảm ứng. Có lẽ đây cũng là về sau thiên văn thư viện nghiên cứu tiên hiền trang sách nguyên nhân lần này đại chiến lấy cổ kim thiên cầm đầu, bắt đầu đối đọa tiên tộc tiến hành đả kích, một mực duy trì 3 năm đọa tiên tộc tử thương vô số. Bị cổ kim thiên điên cuồng đuổi giết, trốn đông trốn tây, chỉ sợ bị phát hiện thân ảnh từ đây. Đọa tiên tộc rời khỏi tây bộ lịch sử võ đài, mà thiên văn thư viện cũng tại 3 năm sau thành công tấn thăng tiên tộc, trong lúc nhất thời chấn động tây bộ. Càng để thi tộc cố kỵ, bất quá cả hai cũng không phát sinh rõ ràng xung đột. Về sau mấy chục năm, cổ kim thiên đều tại thiên văn thư viện, Giang Hạo tới 1100 năm, thiên văn thư viện pho tượng cùng bia đá cộng minh, cuối cùng một tấm trang sách từ đó bay ra. Giang Hạo chỉ là nhìn một chút, liền biết là tiên hiền trang sách, cái này để Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Bên trong đến cùng ghi chép cái gì? Có lẽ chính thức bắt đầu tiếp xúc cổ kim thiên vật, phát hiện nếu như bên này kết thúc như vậy mình đến tiếp sau có phải hay không còn muốn tiến về mặt khác hai cái thân ảnh. Từ các loại dấu hiệu nhìn, kia hai cái khả năng là nhân hoàng cùng nại hà thiên. Như vậy nếu là có thể lựa chọn, mình muốn đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương? Giang Hạo cảm thấy có lẽ có thể đi trước Nại Hà Thiên thời đại kia. Không vì mặt khác, bởi vì nơi đó có tuổi nhỏ Hồng Vũ Diệp, nhân hoàng thời đại có trưởng thành Hồng Vũ Diệp, duy chỉ có thời đại này không có, nếu không nói cái gì mình cũng muốn ra ngoài một chuyến. Thiên Bi Sơn, bọn hắn ở chỗ này chờ 3 năm, Nại Hà Thiên chắc chắn nói, không cần nói, hắn khẳng định là tiến vào. 3 năm, hắn ở bên trong dòng giã 3 năm, căn bản không thể nào sự tình. Sau đó Nại Hà Thiên nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, người suy nghĩ một chút, đến cùng có cái gì người kỳ quái? Không có, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có, không có khả năng a. Vậy ngươi ngẫm lại có hay không ai dùng ái mộ ánh mắt nhìn ngươi? Nại Hà Thiên lại hỏi, lúc còn trẻ dùng ánh mắt như thế xem ta ít người sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, thật cho mình trên mặt thiếp vàng là a? Nhanh lên ngẫm lại, có hay không đặc biệt không tầm thường, để ngươi có ấn tượng. Nại Hà Thiên hỏi, Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi là ai a? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Nại Hà Thiên hừ lạnh nói, hắn đối với đối phương đáp án phi thường bất mãn, đều nói vợ chồng tâm hữu linh tê, đây là một điểm không có.